Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 9, chương thứ 18, cao nhân tác hữu, cao nhân trị, thất kiếm trận đụng phải phong lôi. Khai nhân cùng Lưu Gia Niệm đi một mạch cho đến khi màn đêm buông dần xuống. Tính ra cả hai đi đất được hơn 50 dặm hơn. Đến lúc đó khai nhân mới lên tiếng. Cố lên một chút, mười muội, chỉ cần vượt qua khu rừng này thì chúng ta có thể nghỉ ngơi ở trấn thành phía trước rồi. Mười muội đã cảm thấy mệt chưa? Lưu Gia Niệm đáp mà không giấu được sự vui mừng đang tràn trề trong lòng. Với 20 năm công lực Kha Kha ban cho, tiểu muội có thể đi suốt đêm không nghỉ cũng được. Tiểu muội không biết phải nói như thế nào để cảm ơn Kha Kha đây, vì chưa lần nào tiểu muội cảm thấy sung sức như lần này cả. Xem kìa, chúng ta là Kha muội với nhau, mười muội cần gì phải cảm ơn ta chứ? Đây không phải là bổn phận của ta hay sao? Thôi, chúng ta hãy đi nhanh lên. Dù gì thì cũng cần phải nghỉ ngơi, đừng vì quá tự cường mà gây hại đến thể lực. Nói đến đây, cả hai liền tăng cước lực, lao đi nhanh hơn nữa. Nhưng chưa được nửa khuya, rừng càng lúc càng tối đen như mực, thì cả hai bỗng nghe có tiếng người quát lên ngăn lối. Khả nhân, đứng lại đó! Thoạt nghe qua âm thanh giọng nói này, khả nhân đã nghe bừng bừng lửa giận. Chàng dừng phát lại và không chờ người vừa lên tiếng phát thoại hiện thân, chàng hậm hực quát lên. Hữu Thành, ta đang muốn tìm ngươi đây, gặp được ngươi như thế này đỡ phải mất công cho ta biết mấy. Quả nhiên chàng đã không nhận định lầm, chàng vừa quát xong thì quanh chỗ chàng và Lưu Gia Niệm lần lượt hiện thân có đến hơn 10 tên đạo sĩ, trong đó có Thanh An và đồng môn sư huynh đệ của hắn do Hữu Thành lão đạo dẫn đầu. Hữu Thành lão đạo và bọn đệ tử dưới trướng gườm gườm nhìn Kha Nhân không chớp mắt, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Với giọng nói hằn học, Hữu Thành lão đạo nói: "Kha tiểu tử, câu đó phải để cho ta nói thì đúng hơn. Đêm nay nếu ngươi không giao hoàn lại cho ta hồi nguyên đan thì ngươi đừng hòng còn sống mà rời khỏi đây." "Này đạo trưởng, hồi nguyên đan gì của đạo trưởng mà đạo trưởng hỏi tại hạ? Và lại, ai đã lấy mất hồi nguyên đan, tại sao đạo trưởng lại không đi tìm mà cứ đề quyết là Kha Kha của bổn cô nương đã lấy chứ?" Từ lúc Hư Thanh lão đạo chưa hiện thân, lão đã lấy làm kinh ngạc khi thấy có một giai nhân đồng hành với Kha Nhân, nhưng chưa kịp hỏi đến, bây giờ nhân cớ Lưu Gia Niệm chen vào, lão bèn lên tiếng hỏi: "Cô nương có liên quan gì với tiểu tử này mà phải can thiệp vào? Hả, cô nương không rõ hắn chính là siêu hồn thủ hay sao? Còn việc hồi nguyên đan bần đạo không cần phải nhiều lời, không tin cô nương cứ hỏi hắn thì rõ." Lưu Gia Niệm vừa nghe Hư Thanh lão đạo nói có vẻ khinh khi nàng, nàng hậm hực hừ lên một tiếng và hé miệng định lên tiếng tranh biện thì Kha Nhân đã đưa tay ngăn lại không cho nàng nói. Đoạn hướng về Hư Thanh lão đạo, chàng xác nhận: "Đúng vậy, Kha Nhân ta một khi đã làm việc gì thì không hề chối cãi. Ngươi đoán không sai, hồi nguyên đan chính là do ta đã lấy. Ngươi không thấy lẽ trời công bằng hay sao? Cửu Diệp Thảo nguyên là của sư phụ ta, ngươi đã manh tâm giết người đoạt của. Mà người ngươi giết là ai chứ? Chính là kẻ đã cứu lấy mạng chó của ngươi. Cái này phải gọi là trâu về hợp phố mới đúng. Ta chưa kịp tìm ngươi thì ngươi lại tự dẫn xác đến tìm ta, quả là trời cao có mắt." "Công ngay, sư phụ của ta không phải là hạng người như ngươi vừa nói. Ngươi đừng hòng đặt chuyện vu khống để trối quanh tội trạng của ngươi." Kha Nhân đưa mắt nhìn Thanh An mà lòng thì thấy tội nghiệp cho hắn. Hắn đã mù quáng cứ cho sư phụ của hắn là kẻ chính nhân quân tử. Kha Nhân chim chìm nói với hắn: "Ta vô khống hay ta đã nói đúng sự thật? Sao ngươi không tự mình hỏi ở sư phụ của ngươi xem? Còn nữa, có một điều này mà ta tin rằng bọn ngu muội như các ngươi không bao giờ tin được. Các ngươi có biết Hư Thông đạo trưởng vì đâu mà chết không?" "Tiểu tử, chớ có lắm lời, hòng lung lạc đệ tử của ta. Thanh An, còn chờ gì nữa mà không bày trận?" Thuật nghe Hư Thanh lão đạo hô hoán như vậy, Kha Nhân không thể không kinh sợ, vì chàng đã quá biết uy lực của Thiên Tinh Thất Kiếm Trận. Huống gì kiếm trận này ắt sẽ nguy hiểm hơn, vì người cầm đầu không phải là Thanh An như lần trước, mà chính là Hư Thanh lão đạo, trưởng môn nhân của môn phái Võ Đăng. Vì vậy Kha Nhân bèn lên tiếng thúc hỏi Lưu Gia Niệm: "Muội muội, mau tránh đi, đừng để kiếm trận của họ vây khốn." "Đã biết sợ rồi hả, tiểu tử, chạy đi đâu cho thoát chứ? Phát động!" Là do Lưu Gia Niệm còn mơ hồ chưa tin ở lời nói của Kha Nhân, cho nên nàng không nhanh chân như Kha Nhân đã bảo. Rốt cuộc chỉ trong thoáng chốc, cả Kha Nhân lẫn Lưu Gia Niệm đều bị Thiên Tinh Thất Kiếm Trận vây khốn vào bên trong, không chừa một lối thoát. Tức giận, Kha Nhân tốt kiếm ném qua cho Lưu Gia Niệm và quát: "Đừng chần chờ, cũng không cần phải nương tay, mời muội hãy mau tốc chiến đi." "Xem chưa?" Miệng thì nói, tay thì Kha Nhân đã nhanh nhẹn phát kình nhằm vào bộ vị của Hư Thanh lão đạo mà công vào tới thấp. Thấy Kha Nhân lộ vẻ khẩn trương khác thường, Lưu Gia Niệm cũng đoán biết là tình hình phải nguy ngập lắm, Kha Nhân mới có thái độ đó. Cho nên khi nàng đã nhận lại ô long kiếm giả của nàng xong, nàng bèn tận lực ra chiêu nhằm ngăn đỡ một loạt đến 5-6 thanh trường kiếm đang lao vào người. Thiên tinh thất kiếm trận không hổ là trận pháp trấn môn của võ đăng phái. Đối phương dù là ít hay nhiều người đều phát huy được uy lực của kiếm trận, không hề rút kém đi. Và người đang bị vây khốn trong thiên tinh thất kiếm trận, càng loạt động chừng nào thì càng khiến chất trận phát động nhanh chừng ấy. Điều này đã làm cho Kha Nhân cũng thêm bất ngờ và hoang mang. Vì chẳng ngỡ tuy lần này người điều động kiếm trận là Hư Thanh Lão Đạo, có công phu bản lãnh cao hơn nhiều so với Thanh An trước đây, nhưng phía bên Kha Nhân thì lại có thêm Lưu Gia Niệm làm trợ thủ. Không nhiều thì ít, ắt phe bên chàng sẽ đỡ rối tay rối chân hơn, sẽ mau chóng khắc phục được uy lực của kiếm trận. Nào ngờ tất cả xảy ra lại không phải như ý nghĩ của chàng. Ngược lại, cả hai chưa qua được hai chiêu thì tình thế đã đến lúc thập tử nhất sinh. Kha Nhân vụt nhớ lại kinh nghiệm giao đấu lần trước đây, chàng bèn lớn tiếng nhắc nhở Lưu Gia Niệm: "Muội muội đừng ra chiêu nữa, hãy luôn hoán vị chỗ đứng, chờ khi nào có thời cơ hãy ra chiêu, nhanh đi muội muội." Nghe Kha Nhân bảo vậy, Hư Thanh Lão Đạo vụt cười lớn và nói: "Còn định vùng vẫy nữa sao, tiểu tử? Phen này ngươi chết xuống cửu tuyển mà có một giai nhân làm bạn đồng hành, ắt ngươi sẽ không hối tiếc." Kha Nhân vụt quát lên bảo Lưu Gia Niệm: "Muội muội đừng có mắc mưu khích tướng của hắn, cứ bình tâm làm theo lời ta." "Hư Thanh, chưa chắc thiên tinh thất kiếm trận này đã làm được gì chúng ta đâu, xem đây." Lời vừa nói xong, Kha Nhân liền chấp động thân hình, vận dụng thân pháp Thiên Mã Hành Không, làm cho bóng nhân ảnh mờ nhạt đi, khiến cho bảy ngọn trường kiếm mất đi một đối tượng để vây công. Chỉ còn lại mỗi một mình Lưu Gia Niệm hứng chịu áp lực của kiếm trận châu vào, do nàng đã không nhanh chân bằng Kha Nhân. Điều này xảy ra hoàn toàn là do ý niệm vừa lóe lên trong tâm trí của Kha Nhân. Chàng nảy ra ý tưởng đó khiến cho đối phương chăm chú lao vào Lưu Gia Niệm sẽ là đối tượng cho chàng truy kích. Bởi vậy, lúc rồi chàng mới tin tưởng khi bảo là thiên tinh thất kiếm trận chưa chắc đã làm được gì bọn chàng là vậy. Đấu pháp này của Kha Nhân chỉ có phần nào hữu hiệu mà thôi, vì té ra trường kinh của chàng khi tập kích vào phương vị của các đối phương thảy đều vô ích. Nếu không biến mất tâm vào hư không thì cũng gặp phải một sức kháng cự to lớn do sự hợp nhất của bảy tay cao thủ làm một tạo thành. Vô hình chung, Kha Nhân làm vậy chỉ có thể chi trì trận đấu chứ không thể phá trận được. Đến lúc đó, Kha Nhân mới cảm thấy tiếc khi trong tay không có một thanh kiếm nào cả. Bằng như nếu có thì Kha Nhân có thể dễ dàng làm cho trận pháp của đối phương rối loạn ngay lập tức. Bất chợt, Kha Nhân đồng tâm nhớ ra trên lưng chàng vẫn còn đeo cái bao kiếm của Lưu Gia Niệm. Không chậm trễ, Kha Nhân bèn nhanh chóng cởi ra và cầm trên tay. Dùng bao kiếm sửa như trường kiếm, Kha Nhân khi thì nhắm vào phương vị này, lúc thì nhắm vào phương vị khác. Chàng đã làm cho trận pháp nhất thời rối loạn, giải tỏa được phần nào áp lực cho Lưu Gia Niệm. Lợi dụng thời cơ này, Lưu Gia Niệm không dám chủ trì nữa, nàng liền khởi động thân pháp dịch chuyển liên tục trong vòng vây của kiếm trận. Kha Nhân thấy thế cũng thôi ngay việc dùng bao kiếm khuấy rối trận pháp, nếu không muốn tự dẫn thân vào tử địa. Thế là cuộc chiến biến thành cuộc giằng co về khí lực giữa hai bên. Bọn võ đang phái với sự dẫn dắt điều động của Hư Thanh Lão Đạo quyết tiếp tục giữ vững kiếm trận, không buông tha Kha Nhân và Lưu Gia Niệm. Còn Kha Nhân và Lưu Gia Niệm dẫu biết đấu pháp mà họ đang áp dụng đây không phải là kế sách hay về lâu về dài, nhưng cực chẳng đã họ đành phải làm vậy mà thôi. Và họ cũng thừa biết rốt cuộc rồi bọn họ cũng đại bại, không thể nào khác đi. Dẫu biết vậy nhưng còn nước còn tắt, bọn họ chỉ còn một hy vọng duy nhất là bọn đạo sĩ võ đang sẽ lần lần mỏi mệt. Khi đó bọn họ sẽ liệu tính đường tháo chạy. Nhưng trận đấu càng kéo dài thì Kha Nhân và Lưu Gia Niệm càng thêm thối chí, vì xem ra nguyên khí của bọn võ đang chừng như không hao tổn là bao. Ngược lại, do hai người vận dụng quá nhiều khí lực vào thân pháp cho nên chính họ càng lúc càng đuối dần, khó có thể chi trì lâu hơn thêm được nữa. Nhưng giữa lúc tính mạng của Kha Nhân và Lưu Gia Niệm đang như chỉ mảnh treo chuông thì họ không giấu được sự vui mừng khi nghe ai đó quát lên một tiếng lồng lộn: "Ây da, bọn mặt dày dám ỉ chúng hiếp cô, xem kiếp!" Liền theo tiếng quát, áp lực quanh Kha Nhân và Lưu Gia Niệm đột nhiên giảm hẳn đi, đồng thời có nhiều tiếng chạm giữa sắt thép khô lên chát chúa. Choang choang choang. Chiến thắng đang nằm trong tầm tay, thế mà bỗng đâu có kẻ đến phá rối. Hư Thanh Lão Đạo giận dữ gầm lên: "Các hạ sao vô duyên vô cớ xen vào chuyện của phái võ đăng, các hạ là ai?" Sau tiếng gầm của Hư Thanh Lão Đạo, thiên tinh thất kiếm trận liền ngưng lại. Và tất cả đều nhìn thấy giữa đương trường xuất hiện một tay kiếm khách tuổi tròn đôi mươi. Chàng ta đứng hiên ngang ở giữa trận tiền, hữu thủ nắm chặt đốc kiếm, nghiến răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào bọn võ đang bảy người. Với khí thế uy lẫm bất phàm đó, chàng ta sang sảng kêu lên: "Võ đang phái mà lại có hành vi sai phạm đạo nghĩa đến thế này ư? Danh môn chính phái như bọn ngươi thì càng làm ô uế thanh danh của Tam Thanh lão tổ mà thôi. Còn không cút đi, hay muốn nếm qua uy lực của Phong Lôi thần kiếm? Nghe chàng ta nói như vậy, lúc này Kha Nhân và Lưu Gia Niệm mới để ý đến trường kiếm của chàng ta, đồng thời phát hiện được trên mặt đất có đến 5 ngọn trường kiếm của bọn Võ Đăng bị Phong Lôi thần kiếm của chàng ta đoạn gãy. Cũng một động thái như Kha Nhân và Lưu Gia Niệm, Hư Thanh lão đạo cũng nhận ra điều đó, lão kêu lên nho nhỏ: Phong Lôi thần kiếm, không lẽ các hạ đây là... Đúng vậy, ta là người nhận được võ học di thư của Phong Lôi tán nhân khách. Thế nào, lão đạo ắt đã có nghe qua rồi có phải không? Có muốn thử lại hay không? Tất cả bọn người có mặt dường như chỉ có mỗi một mình Hư Thanh lão đạo là biết đến danh tử đó. Do đó, lão không dám phát tác. Ngược lại, lão tỏ ra thập phần kiêng nể khi vừa đưa tay chỉ vào Kha Nhân và nói: Thiếu hiệp, tại thiếu hiệp không biết đó thôi. Nhớ tên kia ai cũng có quyền giết cả. Thiếu hiệp không biết hắn là sư hồn thủ hay sao? Ác danh của sư hồn thủ ma vương quả là không sợ thất truyền. Tay thanh niên kiếm khách nọ vừa nghe Hư Thanh lão đạo bảo vệ, bèn quay sang Kha Nhân lên tiếng hỏi: Sư hồn thủ, các hạ không cải chính hay là đạo trưởng kia đã nói đúng? Ân cứu tử đã là người trọng tín nghĩa thì ai là không nhớ, nhưng thái độ trịch thượng như người có quyền phân xử của chàng ta đã khiến cho Lưu Gia Niệm không chịu nổi. Vì vậy nàng không để Kha Nhân kịp lên tiếng đáp lại thì nàng liền xen vào: Sư hồn thủ thì đã sao? Kha Kha Ta là sư hồn thủ, nhưng chưa từng giết thác đi đồng môn sư huynh đệ, cũng như Kha Kha Ta không phải mất thể diện đến độ quần công hiếp người thế cô, các hạ bảo sao nào? Thiếu hiệp, đừng tin lời ngụy ngôn xảo ngữ của bọn nó. Người trên giang hồ không ai là không muốn diệt trừ bọn chúng cả. Tay thanh niên kiếm khách nọ thần tình 10 phần ngơ ngẩn, không hiểu thần thái đó là do chàng không phân biệt được bên nào đúng bên nào sai, hay là chàng ta thất thần vì dung mạo tuyệt trần của Lưu Gia Niệm. Nhưng khi chàng ta còn chưa tỏ thái độ thì Lưu Gia Niệm lại lớn tiếng đốp chát với lão đạo Hư Thanh: Ai? Ai muốn giết bản cô nương chứ? Này, cho lão hay. Nếu sư phụ bản cô nương mà nghe được lời này của lão thì bản cô nương e rằng thủ cấp của lão sẽ không còn ở vị trí vốn có của nó đâu. Sư phụ của ngươi là ai chứ? Ngươi hoành hoang khoác lắc mà không sợ bị thụt lưỡi hay sao? Lưu Gia Niệm càng tức giận hơn, nàng không ngần ngại nói: Ắt lão có biết đến Độc Tí? Độc Tí thần ni ư? Nói sao, ngươi đúng là truyền nhân của... đã biết sợ rồi sao? Thế nào, còn muốn giết bản cô nương nữa không vậy? Hư Thanh lão đạo làm gì không biết đến thinh danh của Độc Tí thần ni? Không phải do lão ngán sợ thần ni ở võ công hơn người, mà thực chất lão ngán thần ni ở một điểm mà bất kỳ ai cũng phải ngán. Đó là cái tính nóng nảy vô thường của Độc Tí thần ni. Bản lãnh của thần ni tuy cũng có thể xem là hàng cao nhân, nhưng so với Hư Thanh lão đạo thì không hơn là bao nhiêu. Tuy vậy, Hư Thanh lão đạo không dài gì trêu vào Độc Tí thần ni cả. Bằng không hẳn từ nay đến cuối đời, Hư Thanh lão đạo và toàn thể môn nhân đệ tử võ đáng phái đừng mong hưởng được một ngày bình yên. Nhưng Thanh An thì do không biết nên không hiểu được điều đó. Thấy sư phụ lộ sắc giận thì Thanh An đã nhanh nhẹn cất lời: Dù là truyền nhân của ai thì cũng vậy, hễ liên can đến sư hồn thủ thì quyết giết không tha. Thanh An ta không ngán sợ Độc Tí thần ni đến thế đâu. Thanh An, ngươi nói sao chứ? Ngươi thì muốn giết sư hồn thủ, vậy mới ngày hôm qua đây ai đã cứu ngươi khỏi tay u hồn sát kiếm vậy? Ngươi quả đúng là ái đồ của Hư Thanh sư phụ ngươi, toàn là phường vong ân bội nghĩa, lấy oán báo ân cả. Song phương lời qua tiếng lại chỉ trích lẫn nhau, khiến cho chàng thanh niên kiếm khách nọ không biết đường nào một lần. Không muốn để việc này kéo dài nữa, chàng ta bèn oang oang cất giọng nói: Thôi, ai đúng ai sai nhất thời ta không thể đoán định được. Nhưng việc phải làm ngay bây giờ là đôi bên phải ngừng chiến ngay. Đường ai nấy đi, bằng không muốn làm thế thì phải giao đấu một cách công bằng. Đã có ta ở đây thì ta sẽ không tha cho bất cứ tên nào có hành vi trái với đạo nghĩa, thế nào? Vừa nghe chàng ta nói vậy, Lưu Gia Niệm liền ứng tiếng xông lên: Thanh An, có gan thì bước ra đây. Thanh An đưa mắt nhìn sư phụ, tỏ ý muốn đợi lệnh của Hư Thanh lão đạo. Nhưng Hư Thanh lão đạo là người biết rõ câu tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng, cho nên lão ta lên tiếng ngăn lại và bảo với chàng thanh niên kia rằng: Thiếu hiệp đã có lời, bần đạo không tiện giải thích rõ hơn. Nhưng sau này ắt thiếu hiệp sẽ ân hận vì chuyện trong đêm nay. Đi. Nói xong, Hư Thanh lão đạo xăm xăm quay lưng, hướng về Hoài Phong Thành bỏ đi thật nhanh. Nhìn điệu bộ này của Hư Thanh lão đạo, Kha Nhân mơ hồ biết rằng Phong Lôi thần kiếm hẳn có lai lịch bất phàm. Bằng không, không dễ gì Hư Thanh lão đạo chịu bỏ cuộc như vậy cả. Đợi cho bọn võ đang đã đi khuất dạng, Kha Nhân vội vàng vòng tay thi lễ với người kia và nói: Tại hạ là Kha Nhân, đa tạ huynh đại đã ra tay tương trợ. Không cần, đúng như đạo trưởng lúc nãy đã nói, chính là Khổng Thành Phát cũng muốn diệt trừ sư hồn thủ đây. Các hạ chuẩn bị tự vệ đi, ta ra chiêu. Khoan. Lưu Gia Niệm không ngờ chàng kia có danh xưng là Khổng Thành Phát, chưa gì đã vội tin theo lời của bọn võ đăng, cho nên nàng buột miệng kêu một tiếng ngăn lại. Nghe vậy, Khổng Thành Phát hướng về Lưu Gia Niệm lên tiếng trấn an. Cô nương hãy yên tâm, tại hạ là Nam Nhi đại trưởng phu, hẳn phân biệt được đúng sai. Cô nương không là sư hồn thủ thì tại hạ sẽ không động phạm đến. Còn hắn, tại hạ không dễ gì buông tha cho hắn đâu. Đó là tại hạ muốn tránh khỏi phải ân hận về sau, như lời đạo trưởng kia vừa nói trước khi bỏ đi vậy. Định kiến của giang hồ đúng là không thể trong một sớm một chiều mà thay đổi được. Biết thế cho nên Lưu Gia Niệm không muốn tốn hơi biển minh vô ích, mà nàng chỉ nói. Các hạ tự xưng là Nam Nhi đại trưởng phu, tại sao lại có lối tiền hậu bất nhất như vậy? Sao lại tiền hậu bất nhất? Tại hạ đã nói điều gì không đúng hay sao? Khai nhân cũng kinh ngạc, không hiểu ý Lưu Gia Niệm muốn nói gì, cho nên chàng cũng chờ xem Lưu Gia Niệm giải thích ra sao. Thế vậy Lưu Gia Niệm không chần chừ nói ngay. Không phải thế sao? Là đại trưởng phu mà các hạ định dùng lối xa luân chiến thì không phải là tiểu nhân thì là còn gì nữa. Mà đã là tiểu nhân thì sao lại tự cho mình là đại trưởng phu được? Các hạ nghĩ sao? Vừa nghe Lưu Gia Niệm nói thế, chàng ta liền ớ người ra, không biết phải nói sao nữa. Vì Lưu Gia Niệm nói không hề sai. Nhưng đường đường là nam tử hắn, đầu đội trời chân đạp đất. Khai nhân không thể có thái độ hèn nhát đến độ lẩn tránh nấp váy quần hồng. Chàng trầm giọng báo với cả hai. Muội muội đừng có nói nữa, hãy để mặc ta. Còn không các hạ, khai nhân này không hề chối bỏ môn hộ của mình, cũng như không hề quên ác danh năm xưa. Sư hồn thủ đã lưu lại cho hậu thế. Nhưng có một điều tưởng các hạ nên biết rằng, đó là bình sinh, tại hạ không làm một việc gì hổ thẹn đến lương tri. Các hạ muốn khiêu chiến ư? Được, tại hạ nhận lời. Để xem võ học của sư hồn thủ và Phong Lôi Tán Nhân Khách bên nào hơn bên nào, hãy xuất thủ đi. Nói xong với khí độ hiên ngang, khai nhân thảy cái bao kiếm trong tay chàng trả lại cho Lưu Gia Niệm. Đoạn khai nhân với tâm bình khí hòa, cước bộ trầm ổn đợi chờ Khổng Thành Phát ra chiêu. Trong khi khai nhân chuẩn bị thì sắc diện của Khổng Thành Phát không ngớt thay đổi. Rồi trước đôi mắt sững sờ của Lưu Gia Niệm, họ Khổng vừa dắt trường kiếm lại trên lưng vừa nhìn khai nhân mà nói. Hay lắm, hãy khoan nói về ác tích của sư hồn thổ. Các hạ chừng như muốn ấn chứng võ công mà thôi có phải không? Được, ta cũng nhận lời. Nhưng không phải hôm nay đâu. Vì với khí lực hiện giờ của các hạ, ta tin các hạ không là đối thủ của ta. Vậy đi, lần sau gặp lại, chúng ta là bạn hay là thổ thì tùy theo việc minh xét của ta. Hãy khoan. Tiếng khai nhân kêu giật ngược không những khiến cho Khổng Thành Phát kinh ngạc, mà còn làm cho Lưu Gia Niệm kinh nghi và sợ hãi. Nàng mường tượng đoán biết ý của khai nhân là thế nào khi nghe chàng kêu lên. Quả thật Lưu Gia Niệm đã đoán không sai khi nghe khai nhân cất tiếng hào sảng nói. Khai nhân này bạn ít thù ra nhiều. Nếu đêm nay các hạ không chịu hạ mình chỉ giáo cho, thì sau này e không có phần các hạ. Chưa hết, các hạ dựa vào đâu mà bảo rằng tại hạ không là đối thủ của các hạ? Đừng nhiều lời nữa, nếu các hạ không chịu xuất thủ thì tại hạ đành thất lễ vậy. Khổng Thành Phát quay phát người lại, nhìn không chớp mắt vào khai nhân. Được một lúc lâu, họ Khổng thấy khai nhân không nhường hắn phần nào trong cuộc đấu nhãn. Hắn bèn gật đầu hất hàm bảo khai nhân. Đờm lượng này của các hạ quả đáng mặt anh tài, khí giới của các hạ đâu? Từ bé cho chi lớn, tại hạ không từng cầm qua khí giới nào ngoài đôi tay nhục thể này. Các hạ chớ có bận tâm, ai có sở trường nấy kia mà. Nghe khai nhân cương quyết bảo vệ, gã họ Khổng lộ vẻ phân vân bất quyết. Lời của khai nhân nói không phải là không đúng. Nhưng phàm là nhân vật giang hồ thì ai lại không biết rằng người quân tử không nên chiếm phần hơn về mình. Nếu Khổng Thành Phát chấp nhận giao đấu với khai nhân, chưa cần phải nói đến việc hắn có lợi khí thần vật. Còn khai nhân thì không một tấc sắt, thì họ Khổng đã chiếm được một phần tiên cơ rồi. Đó là khai nhân vừa trải qua một cuộc chiến không cân sức và quá dài, mà chàng thì lại chưa có một lúc nào rảnh rỗi để điều tức bổ sung lại công lực. Còn nếu như gã tiếp nhận một cách công bằng, nghĩa là gã không dùng đến Phong Lôi Thần Kiếm, thì có khác nào gã bỏ sở trường chọn sở đoàn. Mà một khi dùng sở đoàn của mình để chọi với sở trường của người, thì có khác nào gã tự hủy hoại bản thân gã. Đường này không được, lối khác không xong, trong khi khai nhân vẫn tiếp tục trầm ổn chờ đợi gã xuất thủ. Mãi một lúc lâu, Khổng Thành Phát mới nói. Các hạ muốn nói thế nào cũng được, đêm nay ta sẽ không giao thủ, trừ phi... Khai nhân vốn đang tức giận vì thất vọng, liền biến đổi sắc mặt khi nghe Khổng Thành Phát buông thêm một câu lệnh. Ngược lại với khai nhân, Lưu Gia Niệm thì đang ấp ủ niềm hy vọng cả hai sẽ đánh trận giao chiến mà nàng cho rằng khai nhân bị bất lợi nhiều hơn đối phương. Thì nàng liền nghe nhịp tim của mình đập hững đi một cái khi nghe gã Khổng Thành Phát bỏ lửng một câu với hàm ý không hay. Sắc diện của cả hai đều không lọt khỏi tia mắt sắc bén của Khổng Thành Phát. Hắn thở dài chậm rãi nói toàn câu. Trừ phi các hạ bằng vào khí giới tiếp nhận của ta mỗi một chiêu kiếm với năm thành lực đạo mà thôi, các hạ muốn thế không? Lưu Gia Niệm vội vã chen vào. Ta biết ngươi không muốn mang tiếng tiểu nhân khi giao thủ với Kha Kha ta vào lúc này, cũng như ngươi không muốn bại trận. Nếu ngươi từ bỏ sở trường của ngươi, vậy thì sao ngươi không để ta thay mặt Kha Kha tiếp nhận chiêu kiếm đó? Ngươi nghĩ sao? Không được, giữa cô nương và tài hạ không thù không oán gì, làm sao tài hạ đồng ý cho cô nương ra tay thay kẻ khác? Thế thì giữa ngươi và Kha Kha ta thì có oán thù hay sao? Bây giờ thì chưa. Vậy sao ngươi cứ muốn cuộc giao đấu phải diễn ra? Lúc đầu thì có, nhưng sau đó tài hạ đã thay đổi ý định. Cô nương không thấy là Kha Kha của cô nương không muốn tài hạ bỏ đi đấy sao? Điều đó hoàn toàn là tại ngươi. Ai bảo ngay từ đầu ngươi là nói là muốn diệt trừ Kha Kha ta làm gì? Đâu phải Kha Kha ta là tượng đất không có sĩ diện? Ngay đến đây, Kha Nhân vụt cười lên vang rồi đoàn tán đồng và nói: Đó là quân tử thì một lời nói ra nặng như cửu đỉnh. Tài hạ không lấy lại những gì tài hạ đã nói. Các hạ cũng vậy. Chỉ bằng tài hạ tiếp nhận ý của các hạ vậy. Mười muội đưa ta mượn lại cái bao kiếm. Khí độ quân tử của Kha Nhân khiến cho không những Lưu Gia Niệm mà cả Khổng Thành Phát cũng phải kính phục. Nhưng khi nghe chàng hỏi lấy cái bao kiếm chứ không nhận kiếm thì Lưu Gia Niệm không khỏi lo sợ, nàng hỏi: Tại sao Kha Kha? Mười muội hãy nghe đây, bất kỳ vật gì trong tay ta cũng đều vô dụng cả, vậy tại sao ta phải làm hỏng đi thanh kiếm của mười muội chứ? Và lại ta không muốn để vị nhân huynh kia khó xử. Được rồi, mười muội hãy tránh qua một bên và thường lãm một lần cho biết sự lợi hại của Phong Lôi Thần Kiếm đi. Mời. Đúng như Kha Nhân vừa nói, Khổng Thành Phát sẽ dễ dàng xuất chiêu hơn một khi trên tay chàng đã có khí giới, dù đấy chỉ là một cái bao kiếm, không một điểm nhỏ lợi thế. Nhìn Kha Nhân điềm tĩnh một cách vững vàng tựa núi Thái Sơn, Khổng Thành Phát cũng phần nào kiêng dè. Khí phách này của Kha Nhân có khác nào khí phách của một đại hành gia về kiếm thuật, đó là Kha Nhân không am tường về kiếm pháp. Nếu ngược lại thì không hiểu Kha Nhân sẽ tiến đến cảnh giới nào trong kiếm thuật đây. Giữ đúng lời, Khổng Thành Phát bèn vận khởi đúng 5 phần lực đạo, đoạn vừa hất Phong Lôi Thần Kiếm ra, hắn vừa nạt khẽ: Tiêu chiều. Từ khi xuất đạo cho đến nay, đa phần là Kha Nhân đụng độ với địch nhân chuyên sử kiếm, cho nên ít nhiều gì chàng cũng có kinh nghiệm. Nhớ lại những lời ghi lại của những người bí ẩn đã cứu mạng chàng lúc ở Bắc Tung Sơn, Kha Nhân vận lực và chú mục vào thần thái của đối phương để liệu cách đối phó. Do đó, khi Khổng Thành Phát vừa ra chiêu, chàng liền triển khai đổ 5 chiêu công trong Quỷ Kiếm Thập Tam Thức mà lúc trước chàng đã từng xem trong tờ Hoa Tiên mà Tả Mộng Giang đã trao đổi với Thanh Hà. Chàng hy vọng bằng 5 chiêu kiếm không đầu không đuôi này, chàng có thể bình thủ với Khổng Thành Phát là được rồi. Nhưng uy lực của Phong Lôi Thần Kiếm và kiếm pháp của Khổng Thành Phát quả thật bất phàm, khiến cho Kha Nhân phải kính sợ. Dù Kha Nhân đã tận lực bình sinh rồi, nhưng vầng kiếm quang của đối phương cứ càng lúc càng vây chặt lấy chàng, không chừa một chỗ hở. Không những vậy, kinh lực từ thân kiếm của đối phương tạo ra càng lúc càng mạnh để chặt lấy thân bao kiếm trong tay chàng. Không ngờ đối phương chỉ với 5 phần lực đạo thôi mà đã hùng hậu đến thế này. Kha Nhân cố cứu vãn thanh danh chàng, bèn nhanh tốc vẫy tà trưởng ra với thập thành công phu siêu hồn trưởng, đồng thời chàng quát lên: Khá lắm, xem trưởng siêu hồn đây. Cuối cùng thì song phương đều dùng đúng sở trường của mình mà tranh thắng phụ. Một bên thì có lợi khí thần vật làm lợi thế, một bên thì ỷ trưởng vào trường pháp kinh nhân và nội lực hơn người của mình để đương cử lại. Sóng kình từ tâm trường của Kha Nhân và từ thân kiếm của Khổng Thành Phát cuộn vào nhau và chạm vào, một tiếng chấn động gây hồn. Bùng, choang choang, xoẹt. Trường kình của Kha Nhân đã áp đảo được kiếm thế của Khổng Thành Phát. Ngược lại, kiếm chiêu của đối phương cuối cùng cũng đoạn mất một mẩu ngắn trên bao kiếm của Kha Nhân. Cả hai nhất thời thoái lui và trố mắt nhìn nhau. Khổng Thành Phát cố dằn nén chân khí trong nội thể đang dao động và nói: Sự hồn thủ quả danh bất hư truyền, cá biệt. Kha Nhân cũng lẩm bẩm tự thán: Phong Lôi Thần Kiếm thật là lợi hại. Khi Khổng Thành Phát không còn nữa thì Lưu Gia Niệm đã vồn vã hỏi Kha Nhân: Kha Kha không hề hấn gì chứ? Kha Nhân một mực nói như trong mơ: Lợi hại thật, lợi hại thật, may là chỉ có 5 phần lực đạo, đúng là lợi hại. Chương thứ 19, bí ẩn lại chồng thêm bí ẩn, anh hùng đụng tiểu nhân phải mạng vong. Kha Kha, Kha Kha sao rồi? Giọng nói hoảng sợ của Lưu Gia Niệm đã làm cho chàng sực tỉnh. Chàng thẫn thờ nói với nàng: Khổng Thành Phát có thần lực thật siêu quần bà tụy, cho dù ta đây còn đầy đủ công lực như lúc trước cũng không qua được hắn. Hắn đã không nói ngoa khi bảo ta không là đối thủ của hắn, thật là đáng sợ. Lưu Gia Niệm buồn miệng kêu lên: Hay là hắn đã không sử dụng 5 phần lực đạo như đã nói? Bởi vì với niên kỷ như hắn, hắn không thể hơn được Kha Kha, trừ phi hắn cũng gặp kỳ tích như Kha Kha thì không nói. Nhưng kỳ tích đâu mà lắm vậy? Muội không tin điều này. Vậy chỉ có cách khác để giải thích là hắn đã dùng nhiều hơn 5 phần lực đạo. Kha Nhân lắc đầu nói: Một người không muốn chiếm tiện nghi như hắn, ta không tin hắn lại sai lời. Nhưng nói như muội muội thì cũng đúng, kỳ tích chỉ là ngẫu nhiên, không dễ gì gặp được. Vậy thì trong này hẳn phải có điều gì bí ẩn đây. Là điều gì, Kha Kha có đoán được không? Kha Nhân cười buồn đáp lại, ấy chỉ là ta tự an ủi ta thế thôi, chứ làm sao biết được có bí ẩn hay không mà võ đoán. Thôi, cũng đã khuya lắm rồi, muội muội không muốn nghỉ ngơi sao? Lưu Gia Niệm đưa mắt nhìn quanh chỗ họ đang đứng, đoạn nói, Kha Kha này, dù gì chúng ta cũng không cần phải đến trấn thành phía trước. Nếu chúng ta không muốn đi suốt đêm hay là cứ nghỉ quách ở đây có được không Kha Kha? Cũng phải, nhưng hãy tìm một chỗ khuất khuất một chút. Thế là cả hai lao vào khu rừng, nép người vào trong một gốc cây to, có tàng cây rậm rạp đủ để che sương và kín gió. Vừa ngồi xuống, Lưu Gia Niệm bèn hỏi, Kha Kha nói đi, khi Kha Kha đến Hoài Phong Thành là muốn tìm hiểu về việc gì vậy? Cũng là nghỉ ngơi dưỡng sức, cho nên Kha Nhân không ngần ngại giải thích cho Lưu Gia Niệm việc chàng đang muốn tìm hiểu mà chưa được. Chàng nói, số là thế này, khi ta tìm đến Khốc Sầu Giản để mong tìm tung tích của người thân, hay ít ra có một dấu vết nào đó, để từ đó phăng ra thân thế và lai lịch. Có phải vì vậy mà Kha Kha đã gặp tiểu muội ở gần khu vực phụ cận Ngọa Long Sơn có phải không? Kha Nhân gật đầu nói tiếp, đúng là lần đó, cũng may. Sau khi gặp Kha Kha, chính tiểu muội cũng tìm đến Khốc Sầu Giản. Tại đó có ai đã đốt hương chiêm lễ, có phải là Kha Kha không? Kha Nhân chậm rãi nói, là của ta, và còn thêm một người nữa. Một người nữa? Ai vậy? Ta không biết, vì người đó luôn che kín mặt. Chính người đó bằng thân thủ bất phàm đã hất ta đã bay xuống Vũ Hồi Cốc. Không khác nào 18 năm trước có người đã ném ta xuống đáy vực. À, sao lạ vậy? Kha Kha và người đó có hiềm khích gì với nhau hay sao? Đã nói là không biết mặt thì làm gì có hiềm khích. Chẳng qua là ta đã hỏi một câu. Có khi chỉ vì câu hỏi đó quá đường đột, hoặc giả đã tạo cho đối phương sự hiểu lầm, cho nên đối phương mới ra tay. May mà ta sau đó vẫn không sao cả. Kha Kha đã nói câu gì, sao lại gây hiểu lầm chứ? Kha Nhân bật cười nói, muội muội, hỏi đi hỏi lại, rốt cuộc muội muội cũng quay lại từ đầu. Nghĩa là nếu muội muội không chịu ngồi yên để ta thuật lại rõ ràng, thì có lẽ muội muội không sao hiểu được. À, được rồi, tiểu muội không hỏi nữa, Kha Kha hãy nói đi. Nhìn Lưu Gia Niệm lộ vẻ hờn dỗi, Kha Nhân thoáng mỉm cười, đoạn ôn tồn nói, đừng có giận ta mà muội muội, người thân thích duy nhất của ta chỉ còn có mỗi muội muội mà thôi. Thôi, nghe ta kể lại. Hôm đó, trước khi nhân vật bí ẩn đó xuất hiện, thì ta tìm được một thanh ngân lệnh kiếm cắm phập vào trong vách đá. Thanh ngân lệnh kiếm đó đã nằm nguyên vị có lẽ đã lâu lắm rồi, vì phần nhô ra bên ngoài gần như đã mục nát. Ta hồ nghi tại Khốc Sầu Giản 18 năm về trước đã xảy ra trận huyết chiến, mà sau đó ta bị thủ nhân ném xuống Vũ Hồi Cốc. Và khi ta tìm được thanh ngân lệnh kiếm thì ta cho rằng kẻ đã gây thảm án năm xưa phải có liên quan đến bọn Bách Kiếm Cung bây giờ. Do đó khi nhân vật đó xuất hiện, thấy y cũng sắp bày lễ vật và đốt vài nén hương, ta mới hỏi y về thanh ngân lệnh kiếm. Phản ứng của y không khác nào muội muội khi ta đưa ngân lệnh kiếm ra hỏi muội muội. Có lẽ do y đã hiểu lầm cho ta là người của Bách Kiếm Cung, cho nên sau đó y đã ném ta xuống vực. Ha, dù sao ta cũng cảm ơn y, vì ở giữa đáy vực ta lại tìm được một ngọn tiểu kiếm nữa. Đó là thiết lệnh kiếm. Ngọn này đã nằm tại Vũ Hồi Cốc cũng đã lâu không kém, nên đã dỉ xét đi khá nhiều. Từ đó mà luận việc, ta càng tin chắc rằng bọn Bách Kiếm Cung ắt phải có liên quan. Cho nên lần này ta đến Hoài Phong Thành là muốn tìm hiểu việc đó. Muội muội thấy thế nào? Việc liên quan đến lai lịch thân thế, Lưu Gia Niệm nói sao lại không quan tâm. Do đó nàng trầm tư suy nghĩ một lúc lâu. Đến khi nàng hé miệng định nói, thì bất giác nàng kêu lên. Là ai? Kha Kha. Kha Nhân giật mình đứng phát dậy và đưa mắt nhìn về hướng nhìn của Lưu Gia Niệm. Và khi nhìn được người đó, Kha Nhân thẳng thốt kêu lên. Là Tôn Giá sao? Tôn Giá muốn gì nữa đây? Nhân vật thần bí vừa xuất hiện không ai khác chính là tay kiếm khách che mặt mà Kha Nhân đã hai lần chạm mặt. Đồng thời với bản lãnh quá đối cao cường của nhân vật này, hỏi sao Kha Nhân không lo sợ khi lên tiếng câu hỏi đó. Nhân vật thần bí đó không nói gì, chỉ đưa mắt hết liếc nhìn Kha Nhân rồi lại nhìn Lưu Gia Niệm. Thấy thế, Lưu Gia Niệm lại càng thêm hoảng sợ, nàng lắp bắp nói. Là ai đấy? Kha Kha, Kha Kha có biết không? Kha Nhân dịch người đứng sát vào Lưu Gia Niệm, đoạn nghiến răng nói. Chính là kẻ đã ném ta xuống vực đó. Rút kiếm ra đi, muội muội. Mặc cho hai người, kẻ thì lăm lăm trường kiếm, người thì vận lực thủ thế, tay kiếm khách che mặt bằng một giọng lạnh như băng hỏi Kha Nhân. Những lời ngươi vừa nói đều đúng cả, có phải thế không? Là ngươi đã tìm được hai thanh ngân lệnh và thiết lệnh tại Khốc Sầu Giản. Kha Nhân tình không dám lơ là, chàng đáp lại cũng bằng giọng lạnh lùng không kém. Không sai, tại hạ không vì biết trước là có Tôn Giá nghe lén nên đặt điều nói thêm. Như Tôn Giá hỏi, chẳng nhẽ Tôn Giá chính là cung chủ Bách Kiếm Cung? Tầm bậy, sao ngươi lại hỏi vậy? Hay là ngươi đã từng giáp mặt với cung chủ Bách Kiếm Cung rồi? Điều này thì không có. Nếu thế tôn giá có ý gì khi hỏi tại hạ như vậy? Hoặc giả tôn giá muốn làm gì khá mùi tại hạ? Lần này thì không. Nhưng nếu sau này ta biết mọi việc không như ngươi nói, thì ta không tha cho các ngươi đâu. Ngạc nhiên vì ngữ điệu lạ lùng của đối phương, đồng thời chàng biết là đối phương sắp bỏ đi, chàng vội vàng lên tiếng hỏi: Tôn giá, còn vị lão bà kia sao rồi? Đã nhanh như vậy mà khi Kha Nhân hỏi xong thì bóng dáng của đối phương đã mất dạng. Nhưng may thay, từ xa đối phương đã nói vọng lại: Yên tâm đi, ta đâu phải là kẻ hiếu sắc. Chờ đợi một lúc, Kha Nhân không còn nghe thêm gì nữa, chàng bèn lẩm bẩm: Chà, võ học mênh mang không bờ không bến, không biết công phu của người này cao thâm đến bậc nào, thật là đáng phục. Lúc bấy giờ Lưu Gia Niệm mới hoàn hồn và hỏi: Rốt cuộc người này là thù nhân hay là bằng hữu đây? Còn vị lão bà nào mà Kha Kha vừa hỏi vậy? Có phải là lão bà ở tại Phục Ngưu Cốc mà Kha Kha đã kể hay không? Đúng là vị lão bà đó. Sau đêm kinh biến đó, vị lão bà đã được người này đem đi. Ta không tin người này có ý tốt, cho nên đã cật lực đuổi theo. Để rồi không tới một chiêu kiếm đã bị người này khống chế. Nhưng qua lời lẽ lần đó và lần này, xem ra chúng ta tạm thời nhìn nhận người này là bằng hữu hơn là địch nhân. Nghĩ lại những lời đối đáp của nhân vật thần bí và Kha Nhân lúc mới rồi, Lưu Gia Niệm lại hỏi: Kha Kha, nhân vật này chừng như quan tâm đến chuyện đã xảy ra năm xưa tại Khốc Sâu Giản. Kha Kha có nhận ra điều ấy hay không? Có, ta cũng cho là vậy. Có lẽ do cùng quan tâm đến việc này nên người đó có vẻ nhã nhặn hơn với chúng ta. Xì, ở đó mà nhã nhặn, võ công tối thượng, thái độ thần bí, tiểu muội không thấy lão ta nhã nhặn ở chỗ nào cả. Đó là do muội muội không thấy thái độ của lão ta như ta vào hai lần chạm trán trước đó mà thôi. So ra lần này đúng là lão ta có nhã nhặn đó. Thôi, đừng nói nữa, bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta hãy lên được. Kha Nhân nói quả không sai, vì lúc này trong cánh rừng thì vẫn còn tối om om, nhưng bên ngoài thì hầu như bầu trời đã sáng tỏ. Do đó, Lưu Gia Niệm cũng không màng đến việc nghỉ ngơi tiếp tục nữa, mặc dù suốt đêm qua thời gian dưỡng thần của hai người gần như là không có. Đưa tay nhận lại các bao kiếm từ nãy giờ Kha Nhân vẫn cầm giữ, Lưu Gia Niệm định cột lại trên lưng thì bất ngờ nàng kêu lên: "Ồ, Kha Kha, các bao kiếm này xem ra có vẻ lạ đó." Nghe vậy, Kha Nhân không cần nhìn đã đáp ngay: Có gì lạ chứ, bất quá nó chỉ bị phong lôi thần kiếm của Khổng Thành Phát chặt đi một màu chứ gì. Cũng may ta đã không làm hỏng. Kha Nhân nói đến đây vụt ngừng bật vì chàng bỗng nhớ lại lần chạm kiếm mới rồi với Khổng Thành Phát. Và rõ ràng có một sự lạ đã xảy ra thật sự chứ không phải là không có. Chàng buột miệng kêu lên: Đúng là có việc lạ. Có việc lạ thật mà, Kha Kha. Không hẹn mà đồng, Kha Nhân và Lưu Gia Niệm cùng một lúc đã kêu lên như vậy. Đồng thời một bên thì Lưu Gia Niệm chìa cái bao kiếm sang phía Kha Nhân. Còn Kha Nhân thì lại vươn tay chụp lấy cái bao kiếm. Động tác này xảy ra cùng một lúc, cho nên rốt cuộc cái bao kiếm không rơi vào tay Kha Nhân khi Lưu Gia Niệm buông ra, khiến cho cái bao kiếm rơi xuống đất va vào một hòn đá nhỏ, kêu lên một âm thanh trong trẻo ngân nga. Con. Hai lần chạm cái bao kiếm vào phong lôi thần kiếm, cái bao kiếm đã không hề hấn gì ngoài việc tạo thành tiếng chạm chát chúa. Bây giờ với tiếng ngân nga như thế này nữa thì đúng là cái bao kiếm này không phải là vật tầm thường rồi. Kha Nhân bèn khom người nhặt lại các bao kiếm để xem xét. Chàng thấy rõ chỉ trừ một mẩu nhỏ ở chót sau cùng các bao kiếm bị tiện mất, thì còn có hai vết chém của phong lôi thần kiếm khi va phải lưu lại. Phong lôi thần kiếm rõ ràng là lợi khí thần vật, nếu không thế thì những thanh kiếm của bọn võ đăng đã không bị tiện đứt. Nhưng các bao kiếm này sẽ được gọi là gì đây? Khi phần trên thì thừa năng lực chịu đựng với thần kiếm, còn phần dưới chót cùng thì lại bị tiện ngọt. Kinh nghi, Kha Nhân cùng Lưu Gia Niệm xăm soi thật kỹ bên ngoài bao kiếm. Lưu Gia Niệm xem phần thân trên, còn Kha Nhân thì nhìn phần chót cùng, và cả hai đã cùng lúc thẳng thốt kêu lên: Ồ, Kha Kha. Phát giác người kia cũng kêu lên kinh ngạc như mình, cho nên cả hai bèn nín lặng chờ cho người kia lên tiếng trước. Cả hai chở nhau không ai lên tiếng cả. Thế vậy Kha Nhân mới nói: Mời muội nói trước đi. Đúng ra Lưu Gia Niệm cũng định há miệng bảo Kha Nhân giải thích trước, nhưng nàng chỉ nói được hai tiếng Kha Kha thì đã nghe Kha Nhân nói tròn câu trước nàng rồi. Do đó Lưu Gia Niệm liền lên tiếng: Kha Kha, nguyên cái bao kiếm này có hai lớp. Lớp ngoài đã bị phong lôi thần kiếm khứa đứt thành hai vệt, nhưng lớp bên trong thì không suy xuyển. Kha Kha thì sao? Ta cũng nhận thấy vậy. Cái bao kiếm này gồm hai bao kiếm tròng lại thành một. Cái bên trong ngắn hơn cái bên ngoài độ hai tấc mộc, không khác nào cái bao kiếm Thái A lúc trước ta đã xem xét. Mời muội hãy xem đây thì rõ. Cả hai cùng đổi ngược vị trí cái bao kiếm để kiểm tra lại hư thực. Đúng như Kha Nhân đã nói, từ chỗ chót cùng cái bao kiếm bị tiện đứt thì Lưu Gia Niệm đã nhìn rõ được phần chót cùng còn nguyên vẹn của lớp bao kiếm bên trong. Còn Kha Nhân cũng thấy Lưu Gia Niệm nói không sai. Từ hai vệt khứa đứt lớp ngoài cái bao kiếm, Kha Nhân nhìn rõ phần bên trong. Do vết đứt hẳn lên đó không rộng là bao, nhưng lại có một vết nằm vắt dài theo thân cái bao kiếm, cho nên chàng có thể nhận thấy được những nét chạm trổ phần ngoài của lớp bao kiếm bên trong lộ ra. Và những nét chạm trổ này không là gì đối với Kha Nhân. Không cần suy nghĩ lâu la, Kha Nhân đã hiểu cái bao kiếm bên trong chính là cái bao kiếm Thái A thật sự mà Ô Long kiếm khách, tạm xem là thân phụ của cả hai, đã chọn làm tín vật để trao đổi Ô Long kiếm quyết. Có nhiều điểm đã minh chứng cho nhận định này của Kha Nhân. Một, nếu không phải vậy thì tại sao Độc Tí Thần Ni vừa bồng lưu ra niệm trên tay thì cái người đang hấp hối đó lại ấn cả kiếm lẫn bao vào trong tay Độc Tí Thần Ni. Đồng thời còn lẩm bẩm: "Ô Long, Thiên Phật Tự." Hai cái bao kiếm Thái A lúc trước nếu là của thật thì tại sao Thiên Tuệ Đại Sư là trưởng môn phương trưởng phái Thiếu Lâm lại đổ thần lực để bóp vỡ vụn ra thành trăm mảnh? Phàm là thần kiếm thì cái bao kiếm không thể tầm thường như vậy được. Thứ ba, nếu cái bao Thái A kiếm lúc trước đúng là tín vật thì Ô Long kiếm khách không cần lưu tự lại là bao kiếm Thái A là tín vật, mà chỉ cần lưu lại bao kiếm này là tín vật là đủ rồi. Rõ ra Ô Long kiếm khách trước khi bị thất tung dường như đã biết trước, cho nên đã dày công sắp đặt chuyện này. Và qua đó Kha Nhân cũng nhận thấy chàng cùng Lưu Gia Niệm đúng là cốt nhục của nhà họ Lưu, do anh linh thông hiển của Lưu Gia mà rốt cuộc cái bao kiếm Thái A là đầu mối duy nhất dẫn đến Ô Long kiếm quyết cùng lọt vào tay hậu nhân của Lưu Gia. Thông tỏ được điều này, Kha Nhân bèn thấp giọng xuống khẽ thì thào giải thích cho Lưu Gia Niệm nghe những suy đoán của chàng. Sau khi giải thích xong, Kha Nhân còn bảo Lưu Gia Niệm: "Hãy đề phòng tai vách mạch rừng, muội muội hãy y lời ta đừng có cãi lại. Bọn Bách Kiếm Cung đã tin Ô Long kiếm của muội muội là giả, hắt chúng sẽ không dòm ngó gì nếu muội muội vẫn tiếp tục đeo cả kiếm lẫn bao vào lưng. Còn nữa, nếu vì lý do nào đó mà ta và muội muội phải ly tán thì muội muội đừng có lo lắng cho ta, hãy quan tâm đến võ học Lưu Gia, cứ tìm đến Nhất Tâm đại sư mà nhận lại Ô Long kiếm quyết. Mảnh giấy này chúng ta không cần lưu lại làm gì, hủy nó đi thì tốt hơn." "Được rồi chứ, đi thôi muội muội." Kha Nhân quyết đoán thật mau lẹ và hợp tình hợp lý, khiến cho Lưu Gia Niệm dù không muốn cũng không thể phản bác được. Nàng nhìn Kha Nhân vò nát mảnh giấy mà Ô Long kiếm khách đã lưu tử, đoàn nhìn Kha Nhân bình thản một cách rộng lượng, trao lại cho nàng cái bao kiếm mà nàng lại càng thêm kính phục chàng hơn. Gạt bỏ mối liên đới huyết thống là Kha Muội, Lưu Gia Niệm thật sự tin rằng con người của Kha Nhân đúng là chính nhân quân tử. Không vì xuất xứ môn hộ mà Kha Nhân biến tâm đổi tính, và định kiến của giang hồ trước bất kỳ một việc gì cũng không thể tin theo một cách mù quáng được. Nghĩ vậy, sau khi cột chặt kiếm Ô Long lẫn bao kiếm vào lưng xong, Lưu Gia Niệm liền lộ vẻ quyết tâm khi nói với chàng: "Kha Kha, từ nay về sau bất kỳ kẻ nào tháo thứ thất lễ với Kha Kha, tiểu muội nhất quyết không bỏ qua đâu, tiểu muội nói thật đó." Kha Nhân nào hiểu rõ ý tứ của Lưu Gia Niệm nên chàng cũng nói: "Điều đó là lẽ đương nhiên, ta cũng vậy, bất kỳ ai gây một tổn thất dù nhỏ cho muội muội thì ta sẽ bắt kẻ đó trả lại gấp trăm ngàn lần mới hả dạ. Lúc đó ta sẽ bất chấp tất cả. Ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là siêu hồn thổ. Dù có khuấy tung giang hồ này lên, ta cũng không màng. Lời ta đã nói ra không phải chỉ là thất ngôn vi đỉnh đâu, muội muội đừng nhìn ta như vậy." Đúng vậy, khi nghe Kha Nhân thốt lời đao to buôn lớn như thế, Lưu Gia Niệm không thể không nhìn Kha Nhân. Và lần này Lưu Gia Niệm mới nhận chân được con người của Kha Nhân. Chàng sẽ làm đúng như lời chàng đã nói. Điều này không phải chỉ ra Kha Nhân là con người tàn ác, nhưng là chứng tỏ rằng chàng xem việc làm theo quan niệm của chàng là một điều tự nhiên. Tự nhiên như hơi thở của chàng vậy. Bởi thế, nếu sau này Lưu Gia Niệm không khéo xử sự, nếu nàng không biết tự kiềm chế bản thân, ngược lại còn gây ra những điều rắc rối, thì Kha Nhân sẽ vì nàng, vì huyết thống cốt nhục của Lưu Gia mà chàng sẽ là siêu hồn thủ ma vương thứ hai. Chỉ nghĩ đến điều này thôi mà Lưu Gia Niệm tưởng chừng không sao chịu nổi, nói gì đến chuyện đó thật sự xảy đến. Từ trong thâm tâm, do được thần ni giáo huấn từ nhỏ, Lưu Gia Niệm dặn lòng phải hết sức khéo léo để giữ gìn tâm tính thiện lương của Kha Nhân. Quyết không vì một hành động nào bất cẩn đến độ gây cam phẫn cho chàng, bằng không chuyện xảy ra thật là khó nói. Do đang miên man suy nghĩ cho nên Lưu Gia Niệm không hiểu nàng cùng Kha Nhân đã đi được bao nhiêu dặm đường rồi. Nhưng khi nàng sực tỉnh do Kha Nhân đột nhiên lôi tay giữ nàng lại, khi nàng nhận ra trước mặt có hai người không lạ mặt đang ngáng lối đi. Hai người đó một là thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung Phương Hiệp, còn một là chủ nhân Phong Lôi Thần Kiếm Khổng Thành Phát. Với tiền kiến đây là sự chẳng lành. Lưu Gia Niệm đưa mắt nhìn quanh địa thế chỗ mọi người đang đứng. Hóa ra đây là một sườn núi hẻo lánh hiểm trở. Ngoài trừ con đường xuất đạo khá phẳng phiu, rộng độ một trượng, thì một bên sườn núi là vách đá thẳng đứng, còn một bên là hố sâu thăm thẳm. Chọn chỗ này để hiện thân ngáng đường họ, có nghĩa là Phương Hiệp không có ý lành. Nhưng có sự hiện diện của Khổng Thành Phát vào lúc này thì Lưu Gia Niệm không tài nào hiểu được giữa họ có liên quan gì không. cùng đến một lúc hay kẻ trước người sau nhưng cùng chung một mục đích, hay Khổng Thành Phát chỉ vô tình mà có mặt. Nhưng Lưu Gia Niệm không hoài nghi nữa khi nghe gã Phương Hiệp cất tiếng cao ngạo bảo với Kha Nhân và Lưu Gia Niệm: "Bản lãnh tán tỉnh của Kha huynh quả là đáng phục, chỉ cần qua một đêm thôi là cả hai đã thân cận đến thế này." Chẳng trách chưa gì nhị vị đã sớm rời bỏ trốn thịnh hội náo nhiệt là Vô Sơn để đưa nhau đi du sơn ngoạn thủy. Lưu Gia Niệm sắc mặt bừng bừng lửa giận, định lớn tiếng mắng chửi gã dâm tà héo sắc đã nghĩ sai quấy về nàng và Kha Kha. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì đã thấy cái nháy mắt ra hiệu của Kha Nhân. Đoạn nàng nghe Kha Nhân nhất mực điềm tĩnh đáp lời: "Phương thiếu chủ chưa có hiểu lầm, giữa chúng ta chỉ là đồng bệnh tương lân nên kết nghĩa kha muội thế thôi. Không hiểu Phương thiếu chủ bất thần xuất hiện như thế này là có ý gì, xin cứ nói. Tại hạ nguyện kính cẩn lắng nghe." Thoạt nghe qua, Lưu Gia Niệm không hiểu tại sao Kha Nhân lại không dám nói sự thật chuyện liên quan đến huyết nhục giữa hai người mà lại phải nói tránh ra như vậy. Nhưng ngay sau đó nàng hiểu ra được ngay, một là sự thật chưa có minh chứng cụ thể rõ ràng, hai là đối phương đã đến ắt có giả không hay, thì không việc gì phải khăng khăng nhìn nhận mối tương quan để đối phương sinh nghi thêm phiền phức. Hướng gì nếu tự nhận là cốt nhục của Ô Long kiếm khách thì vô tình sẽ bứt dây động rừng, có thể làm cho thủ nhân biết trước mà đề phòng thì quả là không hay. Kha Nhân liệu tính như vậy không có gì là sai phạm cả. Và Lưu Gia Niệm càng tin tưởng ở Kha Nhân hơn khi nàng nghe Phương Hiệp đáp lại: "Chuyện đã qua bản thiếu chủ không cần phải truy cứu. Nói cho đúng hơn thì bản thiếu chủ không phải hạng mặt dày. Có chăng vị nhân huynh đây có chuyện cần phải đối mặt giải quyết với Kha huynh. Kha huynh hãy hỏi vị nhân huynh này xem." Vốn đã hiểu rõ bản chất con người của Phương Hiệp, cho nên Kha Nhân càng thấy gã đã tỏ ra khách sáo chừng nào thì lại càng ngấm ngầm lo sợ chừng ấy. Chàng hướng về Khổng Thành Phát rồi hỏi: "Khổng huynh, chúng ta cũng vừa chia tay cách đây không lâu, không hiểu Khổng huynh lại muốn chỉ giáo điều gì nữa đây?" Đến lúc này Khổng Thành Phát mới nói: "Chính ta bất lưỡng lập, ta không khiến cho ngươi là sư hồn thủ gọi ta là huynh, nghe chưa? Phàm kẻ gian ắt phải điêu ngoa xảo trá. Đêm qua ta trót để ngươi qua mặt vì ngươi vốn mồm mép lanh lợi dối gạt được ta, còn bây giờ ta buộc phải có thái độ thích ứng với ác danh của ngươi. Tại hạ đã làm gì ác? Gây thảm tử cho nhiều nhân vật giang hồ các phái tại Vô Xuân, bức hiếp phụ nhân là vị cô nương này. Nếu không phải thế thì cả hai giải thích làm sao thái độ thân cận khác thường của cả hai vào sáng sớm hôm qua trong lòng động thất mà Phương thiếu chủ đây đã nhìn rõ tận mắt. Chưa hết, ta còn phải chuộc lại phần nào lỗi lầm của ta vào đêm qua, đã ngăn chặn hành vi vì nhân sinh diệt trừ kẻ ác của phái Võ Đăng nữa. Ngươi còn có muốn nói gì nữa không?" Một lần nữa, Lưu Gia Niệm vì lo ngại cho Kha Kha, nàng định lên tiếng phân minh, thì Kha Nhân đã không cho nàng kịp nói: "Các hạ đã hỏi qua chừng ấy sự việc, chỉ ở mỗi một người, các hạ không thấy như vậy là phiến diện hay sao? Còn nữa, tại sao các hạ không chịu tin giữa chúng ta đây có tình kha muội thật sự? Sao các hạ không chịu nghĩ ngược lại là họ Phương kia cố tình đặt điều để dối gạt các hạ, ngao sò tranh nhau để ngư ông đắc lợi?" Khổng Thành Phát vẫn ngang nhiên đối đáp: "Đường đường là thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung, ta không tin Phương thiếu chủ phải làm như vậy. Hơn nữa, nhân phẩm của Phương thiếu chủ so với ngươi có khác nào đem phụng so với bầy gà. Ngươi chưa có nhiều lời, có bao nhiêu bản lãnh hãy đem ra mà thi thố đi thôi." "Khoan đã." Trước thái độ cố chấp của Khổng Thành Phát, Kha Nhân thấy khó lòng tránh được cuộc giao chiến. Và nếu thế thì đừng nói gì đến cá nhân Khổng Thành Phát, mà Kha Nhân thấy khi chàng khó bề đương cử, mà có khi Lưu Gia Niệm sẽ vì thế mà cùng hứng chịu thảm họa với chàng, như vậy sẽ không đáng và sẽ không tốt cho Lưu Gia Niệm. Vì vậy Kha Nhân vội vàng kêu lên ngăn lại. Khổng Thành Phát sắc mặt lạnh như tiền, cất giọng hỏi lại: "Còn gì nữa?" Đưa tay chỉ về Lưu Gia Niệm, Kha Nhân nói: "Cứ cho lời các hạ là đúng, vậy các hạ sẽ xử lý muội muội của tại hạ ra sao? Các hạ có thể buông tha cho nàng được hay không? Hay là các hạ chỉ thuận miệng nói thế, chứ thật tâm các hạ là kẻ hiếu sát, muốn tận diệt tất cả?" "Khổng huynh, đừng có nghe lời hắn. Đối với kẻ ác, Khổng huynh không được giữ lòng nhân như một nữ nhân được." Khổng Thành Phát nhìn vào mắt Phương Hiệp lộ vẻ khó hiểu khi nghe gã thốt nhân chen lời bảo như vậy. Bắt gặp cái nhìn này của Khổng Thành Phát, Phương Hiệp nhất thời ngậm miệng lại, không sao nói thêm được nữa. Khổng Thành Phát cái đó bèn chậm rãi đáp ứng Kha Nhân: "Được, không phải là ta đã để ngươi mê hoặc được ta, nhưng xét ra vì cô nương đây nhất thời do mù quáng mà cùng ngươi kết nghĩa kha muội, vì nàng ta vốn xuất thân từ danh môn chính phái. Ta sẽ không làm gì nàng tất cả, cũng như không muốn bất kỳ ai gây ra cho nàng một tổn thất nào, ngươi cứ yên tâm." Nghe vậy Kha Nhân liền bảo Lưu Gia Niệm: "Muội muội vừa không nghe gì sao, còn chờ gì nữa mà không đi đi, ta sẽ không sao đâu, chớ lo cho ta. Hãy lo cho chính mình và lo cho công việc của mình mà thôi. Xong việc ở đây ta sẽ biết tự đi tìm muội muội kia mà, đi đi." Lưu Gia Niệm làm gì mà không hiểu ý tứ của Kha Nhân, nhưng làm sao mà Lưu Gia Niệm bỏ đi cho đành đây. Nàng định lên tiếng phản bác thì bắt gặp tia mắt nhìn gần như là cầu khẩn và van xin của Kha Nhân. nàng liền nhớ lại lời Kha Nhân đã nói đêm qua về Ô Long kiếm quyết, cũng như lời Kha Nhân đã nói chàng là siêu hồn thủ thật sự. Nếu như ai đó gây tổn thất dù nhỏ cho bản thân nàng, vì võ học của Lưu Gia thì ít, mà vì nhân sinh quan của Kha Nhân nhiều hơn, cho nên Lưu Gia Niệm đau lòng mà nói: bảo trọng. Lưu Gia Niệm không dám nói nhiều, sợ rằng nàng sẽ không kìm được tiếng khóc, sẽ khóc òa lên ngay sau đó. Cũng như Lưu Gia Niệm không dám nấn ná, vì sợ rằng nàng sẽ không cất bước nổi, một khi giọt lệ tuôn rơi thành dòng. Nàng vượt qua chỗ họ Khổng và họ Phương, đứng ngang lối thật nhanh, cố che giấu không cho họ nhìn thấy nàng sắp sửa rơi lệ. Và khi Lưu Gia Niệm vọt xa hơn năm trượng thì dòng lệ thảm đã tuôn dài. Nhưng dù sao thì nàng cũng đành ly khai. Cho nên dù có thương tâm đến đâu đi chăng nữa, Lưu Gia Niệm không thể làm hỏng tâm huyết của Kha Nhân được. Đưa mắt nhìn Lưu Gia Niệm đi khuất dần, Kha Nhân bấy giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Còn lại một mình chàng thì cơ hội sống sót sẽ còn nhiều hơn. Hít đầy một hơi thanh khí, Kha Nhân nhìn Khổng Thành Phát và nói: mời. Dẫu sao thì Khổng Thành Phát cũng phải thầm kính trọng Kha Nhân qua phong thái đường hoàng ngay trong lúc đối địch. Huống chi công phu của Kha Nhân thế nào, Khổng Thành Phát cũng đã phần nào biết rõ. Vậy mà Kha Nhân vẫn không vì thế mà tranh tiên. Hắn gật đầu bảo: bất tất, ngươi ra tay đi, dẫu sao ta cũng hơn ngươi ở chỗ có khí giới kia mà. Đã là trận sinh tử đối đầu, Kha Nhân không cần khách sáo nữa. Chàng bèn vận lực tụ khí, vừa xuất trưởng vừa hô lên: tiếp chiêu. Trường kinh lần này của Kha Nhân hầu như đã được chàng tận dụng bình sinh, sâu ra với ý đồ tiên hạ thủ vi cường. Bằng không khi gã họ Phương nóng mũi nhảy vào vòng chiến nữa thì Kha Nhân khó mong toàn mạng. Và khi trường kinh của Kha Nhân cuồn đến gần Khổng Thành Phát thì Khổng Thành Phát phải buột miệng kêu lên: bản lãnh quả là cao minh, xem kiếm chiêu đây. Không chậm cũng không nhanh, phong lôi thần kiếm liền theo tay Khổng Thành Phát xuất hiện, cùng lúc với một áp lực từ thân kiếm tỏa ra chặn đứng bóng trường của Kha Nhân. Có sự hiện diện của Phương Hiệp ở đây và qua lối xuất kiếm kỳ bí của họ Khổng, Kha Nhân dễ dàng tưởng đến chiêu kiếm lạ lùng của họ Phương đêm nọ. Giữa hai chiêu kiếm này dường như có điều gì giống nhau thì phải. Nếu không phải thế thì tại sao cả hai lại có lối đánh cùng dựa vào kiếm chiêu để phát kình như trường lực? Bùng! Tiếng chấn động vang ra không phải là do hai luồng kình lực chạm nhau thì còn gì nữa. Kinh nghi, Kha Nhân âm thầm để mắt dò xét, đồng thời uốn mình vận dụng thân pháp thiên mã hành không để phối hợp với trường lực siêu hồn của sư môn. Chàng minh bạch hô to: đón trường siêu hồn đây, xem phong lôi kiếm pháp. Cả hai nhất thời cùng lúc hô hoán lên như vậy, cùng với khí thế xuất chiêu thật lăng lệ. Nhưng như đã nói, Khổng Thành Phát xem ra khí lực có vẻ cao thâm hơn Kha Nhân, nhưng bù lại thân pháp của Kha Nhân có thể xem là quán tuyệt nhân trần. Vì vậy khi luồng lực đạo của Kha Nhân cuộn đến gần họ Khổng thì bóng nhân ảnh của chàng đã không còn ở đó nữa. Đồng thời một lần nữa kinh lực của song phương đã va vào nhau, tạo nên một chấn động kinh hồn. Bùng! Đón chưa? Bùng bùng! Thêm nữa! Tận dụng triệt để thân pháp nhanh vô tưởng, Kha Nhân trước sau không để Khổng Thành Phát kịp tạo thành áp lực từ kiếm chiêu đã lăng không quật vào họ Khổng những năm luồng kinh lực. Và hai kinh lực sau cùng này đã khiến cho họ Khổng phải phần nào kinh tâm. Kinh lực chưa đến mà câu quát bồi thêm nữa vừa rồi của Kha Nhân cũng đủ làm cho họ Khổng biết sự lợi hại của sư hồn trưởng là thế nào rồi. Nhưng dù kinh tâm đến đâu đi chăng nữa, Khổng Thành Phát không hổ là di lưu truyền nhân của phong lôi tán nhân khách, như hắn đã nói với Hư Thanh lão đạo, trưởng môn nhân của võ đăng phái. Tận dụng sở học chân truyền, Khổng Thành Phát do không kịp nhận định phương vị của Kha Nhân, cho nên đành phải thi triển kiếm pháp phong lôi để tạo thành vầng kiếm quang bao phủ lấy thân mình, hầu chặn đón hai luồng kình lực đang lao ầm ầm vào hắn. Hành động này của họ Khổng trong lúc cấp bách thế mà cũng tỏ ra lợi hại không kém. Hai luồng lực đạo của Kha Nhân xô vào đâu khác gì xô phải tường đồng vách sắt. Bùng bùng! Và đã là tường đồng vách sắt thì kẻ đón đỡ cũng như người ra chiêu đều phải lãnh hậu quả của nó. Khổng Thành Phát do khí lực chưa kịp bồi bổ, cho nên khi hắn đón đỡ hai trường này thì toàn thân của hắn nhất thời rung động đến độ huyết khí phải trôi trào. Còn Kha Nhân tuy lợi thế hơn đối phương vì là người chủ động công vào, nhưng dù sao nội kình của chàng cũng kém hơn đối phương phần nào. Cho nên khi tiếng chấn kình vang lên thì bóng nhân ảnh của chàng nhất thời bị xô bắn bay ngược lại. May cho Kha Nhân là chàng không bị đẩy dội ngược bay về hướng vực sâu, nhưng không may cho chàng vì chàng bay bắn về vị trí quan chiến của Phương Hiệp. Và Phương Hiệp đâu dễ gì bỏ lỡ cơ hội. Phương Hiệp lộ rõ ra bản chất gian xảo của hắn khi hắn giả vờ đưa tay vỗ nhẹ vào toàn thân của Kha Nhân như muốn ngăn chàng lại không cho chàng tiếp tục bay nữa, kẻo va phải vách đá mà chết thảm. Nhưng thật ra từ cái vỗ nhẹ của hắn, huyệt đạo của Kha Nhân liền bị chế trụ, khiến chàng tuy còn nguyên vẹn không chút gì suy xuyển, nhưng trong nhất thời khó bề đề tụ chân khí, hòng tiếp tục giao đấu với Khổng Thành Phát. Tức giận và kinh hãi, hai tâm trạng này đồng thời cùng đến với Kha Nhân, buộc lòng Kha Nhân phải kêu lên: "Ngươi!" Nội lực bản thể không đề tụ được thì âm thanh giọng nói của Kha Nhân đâu đủ lớn để vang vọng đến tai họ Khổng. Huống chi gã Phương Hiệp lại còn la toáng lên, lấp hẳn giọng nói uất nghẹn của Kha Nhân. Đâu có thể bỏ chạy dễ dàng như vậy. Khổng Thành Phát nghe Phương Hiệp kêu lên như thế, hắn bèn gầm lên giận dữ: "Ác tặc, chớ có chạy, tiếp nhận thử một kình Phong Lôi kiếm xem sao." Phần thì tức giận do kém chiêu so với Kha Nhân khi trước sau Khổng Thành Phát đều ở thế hạ phong, phần thì sợ rằng nếu chậm trễ e Kha Nhân lại đào mạng, cho nên vừa gầm xong, Khổng Thành Phát bèn nhanh tay múa tít Phong Lôi thần kiếm. Hắn không kịp tiến áp đến gần Kha Nhân, chỉ đứng xa xa non hai trượng, hất kình lực từ vầng kiếm bay thẳng đến Kha Nhân. Không hiểu sao lúc này vẫn còn lắc lư lảo đảo không ngớt. Bộ dạng của Kha Nhân đang lấy ra Khổng Thành Phát phải nghi ngờ mới đúng. Đằng này hắn lại nghĩ Kha Nhân bị như vậy là do lần chạm kình vừa rồi tạo ra. Cho nên Khổng Thành Phát xem đây là cơ hội khó bỏ qua của hắn. Khổng Thành Phát làm gì không biết rằng rèn sắt khi đang còn nóng. Do đó Khổng Thành Phát không chút nghi ngờ khi nhanh tay công địch để chiếm lấy tiên cơ. Bùng! Vậy là Kha Nhân hứng trọn vào người luồng lực đạo từ vầng kiếm quang của Khổng Thành Phát lao đến. Vùng tâm thất của Kha Nhân như bị một sức nặng ngàn cân giáng phải, khiến cho toàn thân của Kha Nhân bị bắn tung lên. Rồi theo đà bắn tung đó, toàn thân của chàng không khác nào cánh nhạn lạc bầy, bị người thợ săn xạ tiễn giật giờ rơi xuống ngay đáy vực, không có cả một lần vùng vẫy. Còn chưa vừa lòng, Phương Hiệp vẫy tiếp tà thủ hướng về thân hình của Kha Nhân, hắn kêu lên: "Đây là quà tiễn biệt ngươi đó, Kha Nhân!" Từ tà thủ của Phương Hiệp, một vật nhỏ dài lao đến cắm ngập vào vùng đan điền của Kha Nhân. Trong lúc đó, chàng cơ hồ đã hôn mê, cho nên Kha Nhân hoàn toàn không hay biết gì về trò ám muội này của Phương Hiệp. Nhưng thật tâm mà nói, biết hay không biết lúc này không còn quan trọng đối với chàng nữa rồi. Vì trúng trường đó, nếu Kha Nhân không chết, nhận thêm một đòn ám muội của Phương Hiệp, nếu Kha Nhân cũng không chết, thì liệu khi Kha Nhân rơi xuống đáy vực, chàng còn sống được hay sao? Và lại, có ai lại cho rằng một người đã không còn chút khí lực nào có thể sống sót nếu rơi xuống lạc hồn nha? Không ai cả, không một ai dám tin vào điều đó. Phần 9 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.